Đam mỹ tình sinh ý động. Chương 13, gây hấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ý cảm thấy như vậy cái tiểu không gian thật sự là không thích hợp hắn hoạt động. Đứng ở nơi này bất động có thể nhìn đến cái quỷ a. Chỉ phải mở miệng hỏi. Ngài nơi này có bán tắm rửa đồ dùng sao? Nghe được lời này, lão bản mới từ trên quầy hàng nâng lên hắn kia tổ chim giống nhau đầu. Thoạt nhìn tuổi không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng. Đặc thù chính là hắc. Trước nay đến nơi này bắt đầu Triệu Ý liền chưa từng thấy một cái bạch. Tiểu lão bản ngẩng đầu xem hắn kia liếc mắt một cái. Tựa như ở nước Mỹ đại hẻm núi thấy được quốc bảo gấu trúc giống nhau. Trừng mắt một đôi mắt, dương miệng nhìn hắn nửa ngày. Mới xoay chuyển hắn kia mê người mắt to. Đánh giá nếu vẫn là lần đầu tiên ở chính mình này tiểu phá trong tiệm nghe được tắm rửa đồ dùng như vậy cao cấp từ. Khụ khụ, mới nhìn chằm chằm Triệu Ý hỏi. Ta nơi này có khăn lông chậu rửa mặt nhi tắm khăn kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng linh tinh. Ngươi muốn gì? Đều phải. Dừng một chút, Triệu Ý vẫn là không thế nào ôm hy vọng hỏi một câu. Sữa rửa mặt dầu gội tắm gội dịch gì đó có sao? Tiểu lão bản vừa nghe vui vẻ. Từ kia trên quầy hàng đứng lên. Một bên ở tiểu phá trong phòng tìm kiếm hắn muốn đồ vật. Một bên đáp lời. Huynh đệ ngươi không phải nơi này người đi. Ân, ta nói đi. Ngươi nói thứ đồ kia ở chúng ta nơi này cũng chưa người dùng. Khi nói chuyện. Hắn liền bưng một cái màu lam plastic bồn đã đi tới. Bên trong phóng một cái màu trắng khăn lông, một hộp xếp gác, một chi bàn chải đánh răng cùng một chi kem đánh răng. Hắn đem chậu đưa cho Triệu Ý tùy tay từ quầy thượng rút ra cái đồ vật tới. Bất quá dầu gội nhưng thật ra có. Như vậy nhi, muốn hay không? Triệu Ý nhìn trong tay hắn bàn tay đại tiểu túi nhi trang Phan Đình. Tư duy có điểm cứng đờ, thẳng sừng sốt 2 giây mới nhanh chóng quyết định nhận lấy. Ném vào chậu, muốn, tiểu lão bản cười hắc hắc, lấy qua máy tính ấn lên, trong chốc lát ngẩng đầu toét miệng, tổng cộng 25. Nói thật Triệu Ý là bị này giá cấp chấn kinh rồi. Hắn xác thật không thể tưởng được mua nhiều như vậy đồ vật mới ít như vậy tiền. Hắn không ngừng đổi mới chính mình giá trị quan. Hắn sờ sờ túi nhì mấy chương 100. Cảm thấy rất khôi hài. Theo bản năng cười một chút. Sau đó từ trong túi lấy ra một chương 100 đưa qua. Nha, lớn như vậy. Tiểu lão bản duỗi tay tiếp nhận tới. Khom người ở sau quầy rầm rầm phiên tiền lẻ dương. Cho hắn thối tiền lẻ. Triệu Ý nhìn quét trên quầy hàng phóng một hàng thuốc lá và rượu. Muốn hỏi cái gì? Mím môi không hỏi. Lại đảo mắt, tiểu lão bản đã đem muốn tìm cho hắn tiền sửa lại. Chính một chương điểm. Điểm hảo đưa qua. Thu hảo, tìm ngươi 75. Ngươi điểm điểm. Triệu Ý nhìn không tiếp. Lại cho ta lấy hộp yên. Tiểu lão bản nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người cầm hộp yên, từ kia sấp tiền rút ra một chương 50, liền yên mang tiền đưa qua. Ta nơi này tốt nhất chính là cái này, cũng chưa mang lên đi. Triệu Ý tiếp nhận tới yên cùng tiền, nhìn thoáng qua, Nam Kinh, hắn nhướng mày, lôi kéo khóe miệng chiều kia tiểu lão bản cười một chút. Cảm tạ, tiểu lão bản, lại đến a. Triệu Ý dạo trở về thời điểm đều đã 9 giờ. Tiểu phòng ngủ lâu náo nhiệt lên. Đứng ở lâu bên ngoài đều có thể nghe được bên trong thét to. Cười đùa cùng đi đường thanh âm. Hàng hiên khẩu còn ngồi xổm một người. Giờ điện thoại không biết ở nói thầm cái gì. Chờ đến Triệu Ý đi đến chỗ đó thời điểm. Người nọ đã nói chuyện điện thoại xong đứng lên. Triệu Ý đối hắn không có gì ấn tượng. Nhưng là hôm qua trên bàn cơm gặp qua hắn vẫn là rõ ràng. Đều ngồi cùng bàn ăn cơm. Không chào hỏi một cái giống như không thể nào nói nổi. Nhưng là chào hỏi đi. Hắn cũng không quen biết người a. Vận tốc ánh sáng tiến hành rồi một phen suy tính. Triệu Ý quyết định làm bộ không nhìn thấy. Nhưng hắn nhìn không thấy người. Người thấy hắn à? Hàng Hiên khẩu liền như vậy đại địa nhi. Một người đổ, một người muốn vào đi. Này muốn nhìn không thấy đều khó. Cũng liền Triệu Ý như vậy nhi cảm thấy như vậy nhi còn có thể làm bộ không nhìn thấy. Người nọ thu hồi di động. Thấy được trong tay hắn quả nhiên bổn nhi. Triệu hắn nói. Mua đồ vật đi a, khởi rất sớm. Triệu Ý ân. Vốn dĩ đến nơi này nói chuyện cơ bản liền kết thúc. Bởi vì Triệu Ý toàn thân đều tản mát ra một loại. Lão tử không nghĩ cùng ngươi tán gẫu. Ngươi mau làm cái nói nhi làm lão tử đi vào. Kháng cự hơi thở. Nhưng là Trần Diệu xem không hiểu loại này vi diệu tứ chi biểu đạt. Vẫn là đổ môn không nhúc nhích. Vốn dĩ hắn nếu không đứng lên. Triệu Ý còn có thể từ hắn bên người cọ qua đi. Hiện tại hắn đứng lên. Triệu Ý muốn qua đi thế nào cũng phải xoa hắn thân mình mới có thể qua đi. Cho nên Triệu Ý cũng không nhúc nhích. Bởi vậy, Trần Diệu cho rằng có đến liêu. Nghe lão Phan nói ngươi địa vị rất đại a, kỳ thật Trần Diệu nói lời này thời điểm không tồn tâm tư khác. Chính là đơn thuần tương đối tò mò Triệu Ý cái này địa vị lớn đến đế là như thế nào đại. Nhưng là hắn không mấy ưa thích Triệu Ý. Nói chuyện thời điểm tự nhiên liền mang theo điểm nhi cái loại này có chút trừu biểu tình. Đầy mặt viết, nha, nghe nói tiểu tử ngươi rất nghiêu bức. Tới, cùng ta nói ngươi như thế nào nghiêu bức. Cho nên câu này nói ra tới như thế nào nghe như thế nào mắng hỏa. Cùng gây hấn chọn giá dường như, Triệu Ý liêu mí mắt xem hắn. Quan ngươi đánh giám nhi, tránh ra. Lần này chứng thực gây hấn chọn giá. Trần Diệu trừng mắt nửa ngày không nói chuyện. Giống như muốn mắng hắn. Nhưng lại ngại với chính mình lão sư thân phận nửa ngày không nhảy ra cái tự nhi tới. Thấy hắn không có động thủ ý tứ. Triệu Ý cũng không nghĩ cùng ngốc bức giống nhau ở chỗ này cùng hắn dương mắt nhìn. Duỗi tay đem người đẩy ra. Hướng bên trong đi. Trần Diệu bị đẩy một cái lảo đảo. Nhìn Triệu Ý bóng dáng, nửa ngày vang dội mắng một tiếng, thao, người nào, như vậy một chuyến, Trần Diệu thẳng đến ăn cơm thời điểm nhi khí nhi cũng chưa thuận lại đây. Hắn giúp đỡ Kỳ Sơn Thanh đem đồ ăn hướng bàn nhi đầu trên. Trên mặt liền cái cười đều không có, bởi vậy một hồi, Kỳ Sơn Thanh đều cân nhắc ra không thích hợp nhi. Hắn lại đến bưng thức ăn thời điểm. Nhẹ nhàng hướng hắn trên đùi đạp một chút. Hỏi, làm sao vậy? Đại buổi sáng ai vẫy vẫy ngươi? Trần Diệu vỗ vỗ trên đùi bị đá nơi đó. Hắn cũng là có thể nghẹn kia trong chốc lát. Lại qua một lát, Kỳ Sơn Thanh không hỏi hắn bản thân liền rũ ra tới. Mới tới cái kia, tính tình đại không được. Buổi sáng cùng hắn đáp một câu. Hơi kém đánh với ta lên. Người nào nột. Ta đều không vui nói. Kỳ Sơn Thanh cười một tiếng. Ta coi ngươi nhưng thật ra rất vui nói. Cũng là có chút tò mò. Thuận miệng liền hỏi. Ngươi cùng nhân gia nói cái gì nhận người hận. Trần Giao có chút nín thở. Bực mình nói. Ta hỏi hắn cái gì địa vị nhi. Kỳ Sơn Thanh không sai biệt lắm có thể nghĩ tới. Liền hình ảnh hắn đều có thể hoàn nguyên. Liền Trần Diệu này phúc cầu bộ dáng. Âm dương quái khí nhi hỏi người cái gì địa vị. Theo hắn hai ngày này đối Triệu Ý quan sát. Hai người không đánh lên tới đã là kia tổ tông thu liễm tính tình. Triệu Ý người nọ nhìn. Một điểm liền trúng. Không điểm hắn bản thân đều có thể tự cháy. Cấp cái hỏa nhi liền thoán thiên. Trần Diệu muốn gió nhẹ mưa phùn. Mặt mày hớn hở cùng người ta nói lời nói còn thành. Muốn này phục cầu bộ dáng cùng người ta nói lời nói. Có thể thảo hảo mới kỳ quái đâu. Kỳ Sơn Thanh đầu lưỡi đỉnh đỉnh răng nanh thượng tiểu tiêm nhi. Ngó Trần Diệu liếc mắt một cái. Đừng tức giận, người bản thân thái độ đều có vấn đề. Hắn người nọ, người về sau ít đi chiêu hắn. Hắc, như thế nào còn thành ta không phải. Ta chiêu hắn sao, đáp câu nói đều cùng ta cấp. Vẫn là ta chiêu hắn. Kỳ Sơn Thanh, Ai làm ngươi nhàn rỗi không có việc gì tìm nhân gia nói chuyện? Trần Diệu, Thành, ta sai rồi, ta tiện. Kỳ Sơn Thanh đem bên tay nhi đồ ăn bàn tắc trong tay hắn. Đừng ngốc đứng, chạy nhanh mang sang đi. Đều chờ ăn cơm đâu. Trần Diệu cầm trong tay biên nhi đồ ăn bàn hốt hoảng đi ra ngoài. Hắn vừa mới cùng Sơn ca cáo trạng là muốn cầu an ủi tới. Đúng không đúng không? Hắn như thế nào cảm thấy là cầu ngược đi? Không hề có bị an ủi đến ngược lại lại bị chọc hai lỗ thủng. Cách chương.